Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, đẫm máu ác chiến. Bảo chương một đợt, tám đại cao thủ không hiểu mất tích, để nguyên bản chờ lấy nhìn Nguyệt Trung Thu chết thảm người. Tràn đầy hoảng hốt, ngắn ngủi ngốc trệ về sau, có người muốn dẫn đầu đào tẩu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng, Nguyệt Trung Thu sẽ bỏ qua bọn họ sao? Hiển nhiên là không thể nào. Hắn xuất thủ, động tác mặc dù không phải rất nhanh, nhưng mỗi một kích đều có oanh sát tất cả kinh lực ở trong sân khuấy động. Vô luận là ai, chỉ một cú đánh, toàn bộ giết chết tại chỗ. Ngươi cũng không cần đi. Nguyệt Trung Thu quát khẽ, nghịch loạn không gian trong nháy mắt thi triển. Đem đã bay ra ngoài mấy trăm trượng Vũ Văn Thành Long xinh xinh rời đi trở về. Điều này sao có thể? Hắn đến cùng tu luyện công pháp gì? Huyễn thuật, đám người lần lượt gặp đối thủ trong nháy mắt xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu trước mặt. Lần lượt trố mắt đứng nhìn, đó căn bản không thể hiểu được. Quá mức làm người nghe kinh sợ, người ta không cừu không oán. Mọi thứ đều là ta muội muội cùng ta phụ thân sai. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Vũ Văn Thành Long khóe miệng ý cười. Gặp lại Nguyệt Trung Thu lãnh khốc con ngươi trong nháy mắt đó. Im bặt mà dừng, sắc mặt lập tức tái nhợt xuống tới. So với khóc còn khó nhìn hơn. Cái này, đám người nghĩ không ra. Tuyên bố rất long Vũ Văn Thành Long. Vẫn còn có dạng này một mặt. Đặc biệt là một chút nữ tu giả. Trước đó, Vũ Văn Thành Long đây chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ bạn lữ. Nhưng mà, hiện tại, những cái này nữ tu giả lại suy nở nụ cười. Rất là xem thường Vũ Văn Thành Long loại này mượn gió bẻ măng. Nguy nan trước mắt liền chí thân đều bán rẻ, thiên tài. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Dù cho đoạn thủy lưu, Vũ Văn Thành Long hàng ngũ, như thế nào kinh diễm, nhưng so với trước mắt cái này như thần tượng như ma đại hoang vương. Quả thực không ở một cái cấp bậc, không cách nào đánh đồng với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn trăm người từng cái đền tội, trong đó, người mạnh nhất đã khó khăn lắm bước vào thuế phàm cảnh, nhưng... Nguyệt Trung Thu lại giống như là ở trong sân nhàn nhã tản bộ đồng dạng. Những nơi đi qua, tất có một cỗ thi thể ngã xuống. Bởi vì dung hợp đế huyết, hắn tốc độ không phải rất nhanh. Chính là dạng này không nhanh không chậm. Từng bước một giết hết tất cả mọi người. Càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Đám người nhìn xem Nguyệt Trung Thu, giống như là thấy được một tôn viễn cổ sát thần. Cường đại lãnh khốc. Giết tới cuối cùng, những người kia phát hiện mình trốn không thoát, đã hù đến sụp đổ. Có người thậm chí không thể chịu đựng được loại này nghênh đón thống khổ của tử vong. Lựa chọn tự sát, phu phu, làm người cuối cùng ngã xuống trong nháy mắt. Nguyệt Trung Thu cũng một cái lảo đảo, kém chút quỳ một chân trên đất. May mà có Tử Kim Long thương chèo trống. Hắn cũng bị thương, không. Ngươi thấy giọt kia quỷ dị huyết dịch không có. Hắn là cưỡng ép luyện hóa giọt máu kia. Bị kỳ phản cắn gây thương tích. Đám người gặp Nguyệt Trung Thu kém chút ngã quỷ. Không khỏi tâm tư khẽ động. Mật thiết chú ý đến nhất cử nhất động của hắn. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Cái kia một giọt máu tuyệt đối siêu phàm nhập thánh. Hơn nữa cái kia quái dị cái chậu. Cũng tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa Tử Kim Long thương, Nguyệt Trung Thu có thể toàn thân là bảo, không người nào nguyện ý tùy tiện buông tha. Hiện tại, Nguyệt Trung Thu bản thân bị trọng thương, chính là bọn họ cơ hội. Sắp thành công rồi, nhất định phải đứng vững. Thiên Ma Châu vẻ mặt nghiêm túc, trong đan điền cổ vũ Nguyệt Trung Thu, nếu như dung luyện thành công, Nguyệt Trung Thu tất nhiên cần phải đến chỗ tốt rất lớn. Nếu như thất bại, đế huyết huy áp, đủ để đè chết ba người bọn họ. Nguyệt Trung Thu không nói tiếng nào. toàn lực thôi động chí tôn đế mạch, tiến hành sau cùng dung hợp. Hắn có thể cảm giác được, đế huyết bên trong đế văn cùng đại đế ý chí đang nhanh chóng tan rã, bị chí tôn lực lượng nghiền ép. Đồng thời, trong cơ thể hắn cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Toàn thân tinh khí cuồn cuộn hết sức, huyết khí cuồn cuộn, kích động hư không phát ra, ầm ầm, tiếng nổ ầm. Hắn thực lực tại loại này cường độ cao bổ sung một chút, cũng thế tinh tiến không ít, sắp bước vào thuế phàm cảnh tiểu thành cảnh giới đỉnh cao. Oanh, huyết dịch biến mất ở Nguyệt Trung Thu trong lòng bàn tay. Hắn trong lúc đó đứng lên, toàn thân một chỗ vạn đạo hào quang, những cái này hào quang đều là do tinh khí hội tụ mà thành, bành trướng hết sức, thật là mạnh sinh mệnh tinh khí. Trên thân mọi người uy áp lập tức biến mất, cái này mênh mông sinh mệnh tinh khí làm bọn hắn liên tục tán thưởng, tâm thần thanh thản như là đặt mình vào trong tiên cảnh, thật chẳng lẽ là thánh nhân chi huyết? Có người kinh hãi hỏi, hắn cảm thấy bản thân đình trệ ở ngự không cảnh đỉnh phong mấy năm tu vi. Tại thời khắc này, giống như là bị kích đang sống, ẩn ẩn bắt được một điểm thời cơ đột phá, nhưng hắn đã hưng phấn, có rung động, những người khác cũng đều có đồng dạng trải nghiệm, không đến mức mỗi người đều đột phá, nhưng đều thu được một vài chỗ tốt, dung hợp còn chưa triệt để hoàn thành, Nguyệt Trung Thu đã đợi không kịp, chậm rãi hướng về Hứa Nhu đi đến, bởi vì thời gian cô chờ ta. Tăng hồn thảo độc tính kịch liệt vô cùng, căn bản không phải còn chưa rút đi phàm nhân thân thể Hứa Nhu có thể chống cự. Giờ phút này, nàng sớm đã ý thức tan rã, liền cử động một cái khí lực cũng không có, chỉ có cái kia khóe miệng nụ cười thản nhiên, cùng khóe mắt nước mắt trong suốt, chứng minh nàng còn sống. Mỗi bước ra một bước, đều có đại đạo thanh âm vang vọng, tịnh hóa ở đây chúng nhân tâm linh, để bọn hắn sinh ra một loại ngưỡng vọng tiên thần bên trong người cảm giác. Suy, trong đám người, đột nhiên bộc phát ra một đạo lệ mang, bay thẳng Nguyệt Trung Thu cổ họng, có người nhịn không được, ở Nguyệt Trung Thu trọng thương tình huống phía dưới, muốn một đòn mất mạng. Oanh, tím xanh hai đạo quang mang bắn ra, luân hồi chi lực tràn ngập, trong nháy mắt vỡ nát lệ mang, mà cái kia âm thầm ra tay người, cũng tại luân hồi chi lực phía dưới, trong nháy mắt chết già, cho đến trở thành một bãi kiếp cho. T, đám người ngược lại rút khí lạnh, cái kia nhưng là một cái ngự không cảnh đỉnh phong tu già. Ở Nguyệt Trung Thu trọng thương tình huống phía dưới, y nguyên một đòn mất mạng, thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhõm. Cái này còn làm sao bên trên? Một đạo ánh mắt liền có thể chảm sát người cùng vô hình. Ân, Nguyệt Trung Thu kêu rên, khóe miệng chảy máu, bước chân có chút lảo đảo. May mắn, Phùng Thành lao đến, đỡ lung lay sắp đổ hắn. Hắn hơi hơi giơ tay, ngăn trở nghĩ hỏi thăm hắn thương thế Phùng Thành, trực tiếp đỡ dậy nằm dưới đất Hứa Nhu. Không phải hắn cao ngạo, mà là hắn đã chịu thống khổ to lớn, đại đế ý chí ở trong cơ thể hắn va chạm, nhường hắn thân thể thủng trăm ngàn lỗ, bị thương rất nặng, mà một bên đám người nhìn chằm chằm, tuy có khả năng bạo khởi, hắn không thể không phòng. Mọi người thấy không, trên người của hắn bảo vật, tùy tiện lấy được một kiện, liền có thể xưng hùng một phương. Hiện tại hắn trọng thương thở hơi cuối cùng, tận dụng thời cơ, có người trong đám người hô lên, muốn gây ra hỗn loạn. Nguyệt Trung Thu biến sắc, hắn cảm thấy phương vị của người kia, người này rất khó giải quyết, thực lực so Đoạn Thiên thời gian cùng Phùng Thành còn phải mạnh hơn không ít. Thật vậy chăng? Đám người kinh nghi bất định, nhưng mà đủ loại trọng bảo cùng xưng hùng một phương, đối với một cái tu giả mà nói, có cám dỗ chí mạng. Ngươi xem hắn, khí tức phù phiếm, đạo cơ lúc nào cũng có thể sụp đổ. chờ hắn chết động thủ lần nữa, liền không tới phiên các ngươi đi nói chuyện hay là cái kia người. Tâm cơ phi thường thâm trầm, bắt được nhân tính nhược điểm, đám người biết rõ đối phương bắt bọn hắn coi như vũ khí sử dụng. Nhưng, ai có thể không tâm động đâu, vạn nhất thực hiện đâu. Các chủ, ngươi, Phùng Thành sắc mặt giây lát biến, hắn cũng phát hiện trong đám người người mở miệng, chính là Dịch Bảo các chủ, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Ngay tại lúc này, cao cao tại thượng Dịch Bảo các chủ cũng chịu đựng không nổi cái kia một giọt máu dụ hoặc. Bởi vì, hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Ở thuế phanh cảnh đỉnh phong, trọn vẹn dừng lại hơn 100 năm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.